Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, cưỡng chiếm văn phòng. Trương Trạch Khải một bên mang theo Tần Phong hướng tổng tài văn phòng đi đến. Một bên vảnh lên một bên chống nói, Tần Tổng, tuy nhiên ngài là mới nhậm chức tổng tài, nhưng mà... Ta đề nghị ngài làm việc tốt nhất vững vàng nặng một chút. Bởi vì chúng ta những này phó tổng tài đều là có lai lịch lớn. Nếu không, căn ngồi không vững vị trí này. Tần Phong híp mắt lại nói. Ồ, có lai lịch lớn. Lai lịch gì? Cái này ta cảm thấy rất hứng thú a. Trương Trạch Khải vừa cười vừa nói. Phó tổng tài địa vị đâu? Ta liền không nói. Ta liền tùy tiện nói một cái chúng ta tổng tài xử lý phó chủ nhiệm Nguyễn Trường Thiên đi. Kỳ thực một cái tổng tài xử lý phó chủ nhiệm trong công ty cấp bậc cũng không tính thấp. Nhân viên làm theo tháng thêm làm gì cũng phải 9.000 khối tiền. Nhưng là đâu, chúng ta vị này phó chủ nhiệm bình thường đi làm là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Một tuần có thể bình thường đi làm 1-2 ngày đều tính toán là không tệ. Liền xem như đến công ty, cũng chính là mình chiếu cố việc của mình, rất ít đi quản công ty sự tình, nhưng là xem như tổng tài xử lý chủ nhiệm, ta xưa nay không qua quản hắn. Tần Phong lạnh lùng nói, đối với dạng này phụ tá ngươi cũng mặc kệ, vậy ngươi thật có chút không quá xứng trước. Trương Trạch Khải cười khổ nói, Tần Tổng, ngươi cho rằng ta không muốn quản sao? Ta muốn quản. Nhưng quản à không, cũng không dám quản, người ta cậu thế nhưng là thành phố vệ sinh cục phó cục trưởng Quách Thành Hổ. Nếu như ta quản hắn, công ty của chúng ta có còn muốn hay không bình thường sinh con xuống dưới? Nếu như đối phương tìm chúng ta phiền phức làm sao bây giờ? Công ty tại sao phải cho hắn an bài chức vụ này? Vì liền nói đòi lại hắn cậu. Vì cũng là không cho công ty bình thường sinh con hành vi không chịu đến cản tay. Ai dám động đến hắn? Tần Phong cười mỉm nói. Trương Trạch Khải, ngươi bối cảnh là cái gì? Trương Trạch Khải mi đầu hơi nhíu một chút. Bất quá vẫn là vừa cười vừa nói. Ta cũng không tính có bối cảnh gì a. Phụ thân ta là cầu đông khu phó khu trưởng. Đương nhiên, hiện tại hắn đã về hưu. Trong lúc nói chuyện, Trương Trạch Khải khắp khuôn mặt là vẻ ngạo nhiên, cùng hắn chỗ bảo hoàn toàn tương phản. Hắn chính là muốn nhượng Tần Phong biết, tại bọn họ tổng tài xử lý, Tần Phong người nào cũng không thể động. Tần Phong sau khi nghe xong, mà cười cười nhìn về phía Gia Cát Cường nói, Gia Cát Cường, ngươi là công ty tương lai phụ trách tổ chức kỷ luật phương diện. Ngươi nói một chút đi. Đối với cái này Nguyễn Trường Thiên, chúng ta xử lý như thế nào? Gia Cát Cường từ tốn nói, rất đơn giản nha, trực tiếp khai trừ sự tình. Tần Phong gật đầu, đối Trương Trạch Khải nói, Trương Trạch Khải, muốn khai trừ cái này Nguyễn Trường Thiên cần đi cái gì thủ tục sao? Trương Trạch Khải nhất thời trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn qua Tần Phong. Hắn hiện tại thật không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn vừa rồi tận tình khuyên bảo cùng Tần Phong nói nhiều như vậy. Chính là muốn nhượng Tần Phong đối bọn hắn những này có lai lịch có bối cảnh người cẩn thận một chút. Không nên tùy tiện đắc tội bọn họ. Hiện tại tốt, Tần Phong cũng dám trực tiếp lấy chính mình nêu ví dụ người khai đao. Đây là ý gì? Rõ ràng là giết gà dọa khỉ a. Đây là đối với mình nghiêm trọng nhất cảnh cáo a. Trương Trạch Khải sắc mặt có chút khó coi. Đối mặt Tần Phong đặt câu hỏi, hắn chỉ có thể kiên trì nói. Tần Tổng, nếu như công ty muốn khai trừ Nguyễn Trường Thiên, cần chúng ta tổng tài xử lý đưa ra tương quan tài liệu. Từ nhân sự bên kia trực tiếp ký tên xác nhận, cũng báo phân công quản lý phó tổng tài lập hồ sơ là được rồi. Nhưng mà, trước kia Tiết Bảo Lâm tổng tài tại nhiệm thời điểm, đã từng triệu tập qua phó tổng tài cùng bộ nhân sự cùng rất nhiều trong bộ môn tầng lãnh đạo mở qua. Sẽ, đã từng liệt đi ra một số bảng danh sách đi ra. Hắn nói phàm là công ty đưa vào những này có bối cảnh người. Không có hắn cái này tổng tài đồng ý. Bất kỳ người nào bất luận cái gì bộ môn cũng không thể khai trừ. Nhất định phải đi qua hắn cho phép mới được. Tần Phong cười mỉm nói. Tốt, a, Tiết Bảo Lâm làm tổng tài thời điểm làm như vậy không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì hắn là công ty tổng tài nha. Nhưng mà, vua nào triều thần nấy. Hắn chính sách đến nơi này của ta không dùng được. Sau này a, Gia Cát Cường là công ty mới thành lập tổ chức kỷ luật giám sát trung tâm chủ nhiệm. Hắn phụ trách toàn quyền giám sát công ty mỗi cái bộ môn lãnh đạo chủ yếu cùng bọn thuộc hạ tuân. Thủ công ty điều lệ chế độ cùng tổ chức kỷ luật tình huống. Bao quát những người này có phải hay không liêm khiết làm theo việc công. Có chăm chú hay không làm việc. Có phải hay không lá mặt lá trái chờ một chút. Hắn không hướng mặc cho Hà Phó Tổng Giám Đốc phụ trách. Bởi vì hắn trực tiếp hướng ta cái này tổng tài phụ trách. Mà một khi hắn đi qua điều tra xác nhận không sai sự tình, sẽ từ ta trực tiếp ký tên. Đối với những cái kia vi phạm loạn kỷ người trực tiếp khai trừ cũng truy cứu pháp luật tương quan trách nhiệm. Hôm nay là ta ngày đầu tiên bên trên, cũng là Gia Cát Cường ngày đầu tiên bên trên. Đã Trương Trạch Khải chủ nhiệm thực tên báo cáo Nguyễn Trường Thiên tồn tại nghiêm trọng vi quy. Tuân kỷ vấn đề, Gia Cát Cường tự nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ. Như vậy đi, Gia Cát Cường, người cái này Vĩ Trạch công ty giám sát trung tâm chủ nhiệm bên trên ngày đầu tiên nhiệm vụ chính. Là qua điều tra Nguyễn Trường Thiên vấn đề. Nhớ kỹ, đang điều tra thời điểm nhất định phải minh xác vạch. Lần này điều tra là căn cứ Trương Trạch Khải đồng chí thực tên báo cáo mà triển khai điều tra. Chỉ cần thẩm tra Nguyễn Trường Thiên lưu giữ đang vấn đề, trực tiếp đem hắn khai trừ. Mặt khác đâu, nếu như Trương Trạch Khải đồng chí báo cáo là thật, lập tức hướng toàn công ty thông báo khen thưởng. Nếu như Trương Trạch Khải đồng chí không nguyện ý công khai hắn tính danh, có thể làm nặc danh xử lý. Gia Cát Cường lập tức cười mỉm nói, được rồi, không có vấn đề. Trương Trạch Khải nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói, Tần Tổng, các ngươi không thể dạng này, ta lúc nào thực tên báo cáo, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Tần Phong lạnh lùng nói, làm sao, Trương chủ nhiệm, vừa rồi ngươi có hay không nói Nguyễn Trường Thiên không tuân thủ công ty điều lệ chế độ? Ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới, cái này cùng thực tên báo cáo có khác nhau sao? Trương Trạch Khải nhất thời á khẩu không trả lời được. Bất quá hắn vẫn là kiên trì nói, Tần Tổng, vậy ta cũng không có để cho các ngươi qua điều tra hắn a, ta cũng không có báo cáo hắn a. Tần Phong cười nói, ngươi có hay không bán hắn ta không biết, nhưng là chúng ta là nghe lời ngươi nói mới đi điều tra hắn. Đương nhiên, nếu như chúng ta thẩm tra hắn vấn đề đem hắn khai trừ về sau, ngươi không cần khen thưởng lời nói này cũng không có quan hệ. Trương Trạch Khải nhất thời mắt trợn tròn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tần Phong cái này mới tổng giám đốc nhâm vừa mới nhậm chức liền chơi như thế một tay. Trực tiếp đem hắn đẩy lên Nguyễn Trường Thiên mặt đối lập. Rất lợi hại hiển nhiên. Tần Phong một chiêu này quá âm hiểm, đến tương lai Nguyễn Trường Thiên bị khai trừ, Nguyễn Trường Thiên cái thứ nhất hận đến người khẳng định chính là mình. Bởi như vậy, Nguyễn Trường Thiên đối Tần Phong hận khẳng định hội giảm bớt lời. Vừa nói, mọi người một bên đi vào tổng tài trong văn phòng, Tần Phong tiến vào văn phòng xem xét, không khỏi sầm mặt lại, toàn bộ trong văn phòng một mảnh rác rưởi. Khắp nơi đều là làm cho loạn thất bát tao đồ vật cùng đồ vật. Thậm chí còn có một cặp tàn thuốc tùy ý vứt bỏ trên mặt đất cùng trên mặt bàn. Xem ra tựa hồ có người ở chỗ này đánh qua bài. Bởi vì trên mặt bàn còn để đó một bộ bài. Tần Phong cười mỉm nhìn lấy Trương Trạch Khải nói. Trương Trạch Khải, người xác định nơi này là ta cái này mới tổng giám đốc nhâm văn phòng sao? Trương Trạch Khải vội vàng nói, Tần Tổng, thật là có lỗi với, bởi vì Tiết Tổng vừa mới rời trước, chúng ta không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền lên mặc cho. Cho nên nơi này còn chưa kịp quét dọn đâu, nếu không ngài tới trước phòng họp bên kia chờ một lát. Ta phái người qua đến thu thập một chút, chờ thu thập sạch sẽ ngài lại tới. Tần Phong cười, nói, Trương Trạch Khải, người văn phòng là đơn độc, vẫn là cùng những người khác cùng một chỗ. Trương Trạch Khải vội vàng nói, ta là đơn độc một gian phòng làm việc. Tần Phong vừa cười vừa nói, vậy trước tiên qua ngươi văn phòng đi, ta trước ở nơi đó văn phòng. Về phần nói ra Cát Cường cùng Tiết Giai Tuệ nha, bọn họ cấp bậc định vị vì phó tổng tài nhất cấp. Ngươi dựa theo phó tổng tài cấp bậc cho bọn hắn an bài văn phòng là được rồi. Cho ngươi 30 phút đồng hồ, có thể an bài tốt sao? Trương Trạch Khải trên ót nhất thời đổ mồ hôi, hắn lần nữa không nghĩ tới. Tần Phong lại muốn tu hú chiếm tổ chim khách chiếm lấy phòng làm việc của mình. Mấu chốt nhất là, hắn không biết Tần Phong sẽ tại phòng làm việc của mình bên trong ngốc bao lâu. Do dự một chút, Trương Trạch Khải nói, Tần Tổng, nếu không ngài qua trong phòng họp chờ một lát đi, cho ta một giờ, ta khẳng định đem chuyện này làm tốt. Tần Phong khoát khoát tay nói, không cần. Con người của ta là người nóng tính, như là đã bên trên, liền phải lập tức khai triển công việc. Trước hết dùng ngươi văn phòng đi. Dạng này, chúng ta cùng một chỗ đi trước ngươi văn phòng. Cho ngươi 3 phút đồng hồ, ngươi đem ngươi trong văn phòng tương đối quý trọng món đồ riêng tư thu thập một chút trước đặt ở nơi khác qua, ta cái này muốn bắt đầu văn phòng. Thế nào, không có vấn đề à? Nếu có vấn đề, ngươi có thể cho khác phó chủ nhiệm tới vì ta phục vụ. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong mặt mũi tràn đầy bá khí, căn không cho Trương Trạch Khải lưu lại một tia một không có xoáy chỗ trống. Trương Trạch Khải sắc mặt càng có vẻ tái nhợt, rơi vào đường cùng, chỉ có thể mang theo Tần Phong đi vào hắn trong văn phòng. Trương Trạch Khải xem như tổng tài xử lý chủ nhiệm. Hắn văn phòng vẫn tương đối cao đoan đại khí cao cấp. Tần Phong hướng bên trong vừa đi, liền cảm giác hai mắt tỏa sáng. Căn phòng làm việc này rộng thùng thình, thoải mái dễ chịu, bố cục hợp lý, mặt chính văn phòng công trình đầy đủ mọi thứ. Tiếp khách chi địa càng là lộ ra 10 phần cấp cao. Tần Phong từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một vòng nói. Tốt, rất tốt. Trương Trạch Khải a, ta liền dùng căn phòng làm việc này. Chính ngươi lại chuẩn bị một gian đi. Mặt khác, ngươi thu thập một chút chính mình món đồ riêng tư. Từ nay về sau, căn phòng làm việc này chính là ta. Tần Phong trực tiếp tới một cái bá vương ngạnh thương cung. Cưỡng chiếm căn phòng làm việc này. Trương Trạch Khải nhất thời mắt trợn tròn. Tần Phong lật lọng cũng quá nhanh. Phải biết. Tuy nhiên trước Tổng Giám đốc Nhâm Tiết Bảo Lâm văn phòng so với hắn văn phòng nhìn càng lớn, càng xa xỉ, trên thực tế, thật muốn bàn về thực tế tốn hao cùng sửa sang phong cách. Hắn căn phòng làm việc này muốn so Tiết Bảo Lâm văn phòng cao hơn hồ sơ. Trọng yếu nhất là, hắn văn phòng điệu thấp trong ẩn chứa xa hoa đại khí, mà lại căn phòng làm việc này thuộc về bên ngoài gian phòng. Mặc kệ là lấy ánh sáng vẫn là thông phong đều vừa đúng. Đối tại phòng làm việc của mình, Trương Trạch Khải tại chi tiết vẫn là tương đối chú ý. Nhất là văn phòng phong thủy phương diện, hắn càng là làm đến cực hạn. Trong văn phòng mỗi một khối đá, mỗi một cái bàn ghế dựa bày đặt đều là thâm ý sâu sắc. Nhưng là hiện tại, Tần Phong lại muốn cưỡng chiếm phòng làm việc của mình. Cái này khiến hắn sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Trương Trạch Khải cắn răng nói. Tần Tổng, cái này chỉ sợ không tốt a. Ta căn phòng làm việc này chỉ là chủ nhiệm cấp bậc văn phòng. Là trung tầng văn phòng. Ngài là công ty tổng tài. Phải dùng tổng tài cấp bậc văn phòng. Mà lại ta căn phòng làm việc này bên trong món đồ riêng tư quá nhiều. Nếu quả thật nếu là dọn đi, căn phòng làm việc này cũng liền không còn hình dáng. Một câu, Trương Trạch Khải liền đem Tần Phong nhất quân. Ngươi muốn phòng làm việc của ta, ta liền đem văn phòng cho ngươi chuyển khoảng không? Ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Người trẻ tuổi, muốn theo lão tử chơi tâm nhãn, ngươi còn non điểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.